bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 350, đế mộ thật đáng sợ, mụ mụ ta muốn về nhà. Góc truyện audio.com, không ngừng có màu trắng khô lâu cự nhân xuất hiện, tản ra cực kỳ lạnh lẽo hàn ý ba động, có lấy bất tử bất diệt thể chất. Trực tiếp tại tất cả bạch đế thành cường giả trước mặt tạo thành một đạo pháo đài. Bọn họ trống trơn đôi mắt vô tình hờ hững nhìn qua Bạch Cửu Phong cùng Phần Hoàng bọn người. Ngay tại khó có thể tin tâm tình lan tràn ra lúc, trong chốc lát có thất bộ khô lâu cự nhân kéo lấy trầm trọng đồ đao cất bước đóng mở chạy về phía Bạch Cửu Phong. Tia lửa văng khắp nơi, sát ý tùm, làm bạch đế thành đệ nhất thiên kiêu thực lực cảnh giới đã là tử phủ thần đỉnh phong cảnh hắn, một mình đối mặt ba tôn trở lên khô lâu cự nhân tuyệt đối không có nửa chút vấn đề. Thế nhưng là lúc này, khoảng chừng thất tôn A, sắc mặt biến ảo không ngừng, bước chân hắn lui về phía sau, trở tay liền vung ra một đạo thần thuật chi lực đánh vào hai tên khô lâu cự nhân trên thân, chỉ thấy được nổ tung ba động mà lên, thế mà không nổi nửa điểm tác dụng. Mau chóng thanh lý tất cả chướng ngại, người của Khương gia khả năng đã xuất hiện tại Chu Tước Môn. Tuyết Hoàng khẩu khí rốt cục xuất hiện một tia thâm trầm. Hắn ngón trỏ đóng mở tùy ý buông xuống vô thượng đế ý, liền có thuật pháp ba động oanh minh mà lên tại chỗ làm vỡ nát trong đó một vị khô lâu cự đầu người. Có thể để hắn đồng tử co rụt lại là coi như không có đầu cũng y nguyên sốc lên đồ đao, hung hăng chém vào trước mặt hắn. Bang, lực lượng nổ tung, đồ đao hung mãnh, Tuyết Hoàng ống tay áo bị cương phong xé nát, thân hình xuất hiện. Tại một phương hướng khác, sắc mặt mang theo mù mịt. Hắn đột nhiên đưa mắt nhìn về phía sâu trong bóng tối, tựa hồ có thể phát giác đến, lần này biến cố sinh ra chính là từ thanh đế thành cái nào đó tồn tại gây ra. Phần lô, tại Phần Hoàng một tiếng quát chói tai phía dưới, đồng dạng bộc phát ra đế thuật chi lực đem ba tên khô lâu cự nhân hãm thân tại liệt diễm bên trong. Cùng lúc đó gần người mà đi trường lực ba động oanh minh, mang theo khí thế không thể địch nổi, nhất trường triệt để đánh nát ba tên khô lâu cự nhân lồng ngực. Nhưng là rất nhanh, coi như toái phiến rơi đầy đất cũng vẫn như cũ có lực lượng vô danh bay lên, một lần nữa hội tụ mà ra tối om đồng tử, bỗng nhiên hiển lộ hồng quang. Như thế hình ảnh quả thực là đem Phần Hoàng cho chấn nhiếp rồi. Hắn kinh ngạc nhìn qua khởi tử hoàn sinh ba bộ xương cử. Nhân toàn bộ não hải có chút oanh minh, bất tử đế quân, coi là thật cũng là bất tử bất diệt, chớ có lại cùng bọn hắn dây dưa mày may, đã mục tiêu trực chỉ nơi đây, cái kia tất nhiên là có người ở sau lưng gây ra tìm ra hắn, mới có thể tiêu trừ. Tuyết Hoàng trầm giọng mở miệng, đồng dạng bộc phát ra đế thuật lực lượng, cuối cùng đánh nát mặt khác mấy cái bộ xương khô cự nhân. Mắt nhìn thấy bọn họ sắp đúc lại nhục thân, hắn lại lần nữa phất ống tay áo một cái thi triển hạ cấm chế thần thuật ngắn ngủi đem vây khốn. Có thể khô lâu cự nhân số lượng căn bản không chỉ có những chuyện này, sâu trong bóng tối bên trong lại lần nữa truyền ra đồ đao chói tai thanh âm, cùng lúc đó tại tất cả mọi người xung quanh vị trí tu không sai hiển lộ vô số u quang đồng tử. Hàn ý su lông mà lên thì liền Tuyết Hoàng cũng cuối. Cùng ra đầu tê dại một hồi. Hắn đột nhiên quay người lúc liền nhìn thấy phô thiên cái địa màu đen con rơi bại lộ răng nanh vọt tới, hỏa sắc liệt diễm bốc lên tại vũ rực phía trên. Trong nháy mắt bạo phát sát cơ, để rất nhiều bạch đế thành cường giả trong lòng đại loạn. Đồng dạng là bất tử bất diệt lại khổ người chừng nửa trượng trở lên, cái kia răng nanh có lấy thôn phệ vạn vật hiệu quả, phàm là bị cắn xé mà lên, hẳn là huyết nhục tách rời xuống tràng. Cho dù là thần vương lĩnh vực, cho dù là tiên thể nhục thân, đều muốn vỡ nát. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn nháy mắt vang lên, màu đen bao phủ mà qua, máu tươi bắn tung tóe mà ra, Phần Hoàng gấp lui một bước quát chói tai bộc phát ra phần lô liệt diễm, trong khoảnh khắc thiêu hủy số lớn màu đen con rơi. Nhưng số lượng này đã không cách nào đoán chừng mảy may còn có. Càng ngày càng nhiều khô lâu cự nhân xuất hiện, chạy rất ở giữa đồ đao ngang lập mà lên, chặt khắp nơi đều vắt ngang ba thước. Hỗn loạn một lần trình diễn, bạch đế thành tất cả cường giả, bị đột nhiên xuất hiện sát cơ cho đánh tan. Sợ hãi tràn ngập không ngừng, có một vị tử phủ thần tam trọng cảnh bạch đế thành cường giả trực tiếp bị mấy chục cái màu đen con rơi vây quanh, răng nanh sắc bén điên cuồng đâm vào thân thể. Bất quá trong chớp mắt lĩnh vực sụp đổ, nhục thân lưa thưa nát cảnh giới tan rã, sinh cơ tiêu vẫn. Hình ảnh như vậy thấy choáng không ít bên cạnh bạch đế thành cường giả. Liền đột nhiên có một người thần sắc trắng xám đến cực hạn quay người thì bộc phát ra tốc độ đào vong mà đi. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, đế mộ thật đáng sợ. A, máu tươi ngang tung tóe, một đầu hình thể càng thêm to lớn giữ tợn con rơi, nhất chảo con thì xé rách nhục thể của hắn. Mắt nhìn thấy một màn này, Tuyết Hoàng cuối cùng khuôn mặt sát ý lượn lờ, sỉ nhục cùng biệt khuất thậm chí bị người trêu đùa phẫn nộ bốc lên lồng ngực bên trong. Hắn đường đường bạch đế thành tam hoàng ngũ đế một trong, lại bị như thế điêu trùng tiểu kỹ ngăn cản đường, chẳng lẽ không phải là cười rất người khác ư, đều chết cho ta. Chấm, tức giận bạo phát, đế thuật triệt để đóng mở tại toàn trường, thậm chí đều không hề cố kỵ thanh đế thành mọi loại cấm chế pháp tắc trong khoảnh khắc thần vương lĩnh vực bao phủ, đem chọn cái huyền vũ chỗ cửa, hóa thành băng tuyết ngập trời. Hàn ý một lần chợt hạ xuống, phong sương quét ngang mỗi khắp ngõ ngách, đế thuật lan tràn phong bế số lớn khô lâu cự nhân. Bọn họ đồ đao không cách nào nâng lên, bị quấn lên huyền băng, thân thể của bọn hắn không cách nào động đậy, mền lên xương lạnh. Thậm chí dưới chân khắp nơi, đều một cái chớp mắt bao phủ như vẫn thiết giống như không thể phá vỡ đông lạnh khối. Những cái kia bay múa đầy trời, tàn phá bừa bãi bại lộ răng nanh màu đen con rơi, cũng cuối cùng bị phong xương bao phủ thân thể trực tiếp đông lạnh dừng tại giữa không trung, đã mất đi hết thảy hành động lực. Vạn vật bên trong, bao phủ trong làn áo bạc. Tuyết Hoàng một kích này đế thuật lực lượng phối hợp với thần vương lĩnh vực thi triển từng tại ngoại giới bên trong, đủ phút chốc chết phong pháp hư thần phía dưới tất cả thần vương cường giả. Mà ở trước mắt tại thanh đế bên trong thành, tại bất tử bất diệt đế quân trước mặt, hắn vẻn vẹn chỉ có thể đem đông cứng mà thôi, hoàn toàn không cách nào. Mặt sát, nhanh chóng tiến lên, đợi bản hoàng tìm tới người sau lưng, tất yếu đem thịt nát xương tan. Tuyết Hoàng đương nhiên minh bạch sát cơ triển lộ tự nhiên không phải thanh đế thành xúc động mà chính là chỗ sâu có người gây ra. Hắn bước ra một bước thẳng đến hắc ám chi địa. Phần Hoàng gặp này đuổi theo sát, Bạch Cửu Phong bị không ít khô lâu cự nhân dồn đến phía sau, giờ phút này nhìn thoáng qua kêu rên khắp nơi Bạch Đế thành cường giả chỉ có thể tạm thời vứt xuống đồng dạng theo sát phía sau. Chỉ là vừa rảo bước tiến lên hắc ám chi địa, ánh mắt thấy rõ hai bên thanh đồng cổ môn, liền đột nhiên có một cái thương lão hài cốt trảo thủ khoác lên trên vai của hắn. Hàn ý thẩm thấu tiến vào thần hồn bên trong, Bạch Cửu Phong sắc mặt lại lần nữa biến hóa, đột nhiên quay người vung ra lạnh lẽo sát cơ, lại không. Nghĩ căn bản là không có cách xúc động cái kia trảo thủ. Toàn bộ thân hình bị khủng bố cự lực lôi kéo, đồng tử phim co lại lúc hắc động hiển lộ vặn vẹo không gian tê liệt bị tại chỗ bắt về. Cửu Phong, cảm ứng được khí tức ba động phần hoàng, vừa quay người lại đã nhìn thấy Bạch Cửu Phong bóng người biến mất, đồng dạng là dùng mình bao phủ tâm thần. Đáng chết, Tuyết Hoàng dừng bước mắt nhìn thấy Bạch Cửu Phong khí tức biến mất, thần thức bạo phát một lần quét ngang toàn bộ huyền vũ môn bốn phía thế mà còn là không cách nào tìm tới mảy may. Cái này thanh đế hoàng lăng quá quỷ dị đi. Phần Hoàng đồng tử run rẩy nhìn qua tình cảnh này, một cái người sống sờ sờ, càng là đỉnh phong cấp bậc tuổi trẻ thiên kiêu, thì tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, trong nháy mắt không có cách trương.